Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 649, ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam đã sớm suy nghĩ kỹ vị trí quần cư của nhân loại. Nằm ở phía đông thành Gia Lý, cũng chính là hướng gần vô tận Lam Hải. Phía chính diện có thành Gia Lý che chắn. Dù tương lai thật sự phát sinh chiến tranh, thành Gia Lý cũng sẽ ngăn trở cho khu quần cư. Trước tiên thành lập tiểu trấn. Tương lai sẽ phát triển theo hướng thành thị hóa. Thành Gia Lý tạm thời không thể để nhân loại tụ tập số lượng lớn. Như vậy sẽ phản tác dụng. Nếu chỉ kiến tạo tiểu trấn thì cũng không có vấn đề gì. Dù sao, các quý tộc cũng cho rằng nhân loại không làm được gì. Học viện cứu thục hoàn toàn chuyển về tiểu trấn bên kia. Tổ chức cũng phái nhiều người đến làm lão sư. Cao tầng trong tổ chức biết rất rõ. Tương lai nơi này mới thật sự là đại bản doanh của tổ chức cứu thục. Có một tòa chủ thành thủ hộ, so với điều gì cũng mạnh hơn. Về phương diện tài nguyên cũng không còn phải lo lắng. Làm xong những việc này ước chừng dùng mất một tháng. Sự chuyển giao quyền lực trong thành Gia Lý cuối cùng cũng chấm dứt. Trong thành cũng đã khôi phục bình thường. Về phần các đại quý tộc kia có quy tâm với tân tộc trưởng hay không, cũng chỉ bản thân họ mới biết được. Bất quá, ít nhất trong một tháng này, thành Gia Lý không gặp phải bất kỳ phiền phức gì. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không trở lại. Chỉ có yêu cầu báo cáo công tác từ tổ đình là phiền toái. Bên trong Khổng Tước Yêu Tộc, các trưởng lão vì thái độ của Vương Phi thay đổi mà ủng hộ Mỹ công tử. Nhưng bọn họ chủ yếu là thờ ơ lạnh nhạt. Năng lực của tân tộc trưởng như thế nào thì cần quan sát mới có thể biết được. Trong khoảng thời gian này, Vương Phi vẫn luôn không ra ngoài, vẫn luôn túc trực bên linh cữu Khổng Tước Đại Yêu Vương. Chỉ ngẫu nhiên mới xuất hiện, đa số thời điểm đều có tâm tình rất kém. Thế hệ trẻ trong Khổng Tước yêu tộc đối với Mỹ công tử đều không phục. Dù sao trên người nàng có huyết mạch nhân loại, đây là điều bị lên án trong tộc nhất. Nhưng thực lực của nàng đúng là rất mạnh. Cho nên bọn họ nhiều nhất chỉ là làm cảnh thôi. Mỹ công tử cũng không đối với bọn họ thế nào. Đường Tam nói với nàng, trong tộc chỉ cần có Vương Phi ủng hộ thì sẽ không loạn. Trước tiên xử lý thật tốt sự tình bên ngoài, sau đó tăng cường thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Bởi vì báo cáo công tác mới là vấn đề lớn nhất phải đối mặt sau đó. Cho nên, sau khi đem đa số sự vụ giao cho hai Lộc yêu tộc xử lý, Mỹ công tử cũng dành nhiều thời gian hơn để tu luyện. Một tháng qua, nàng cuối cùng cũng tiêu hóa hết lực lượng lôi kiếp khi độ kiếp lưu lại trong cơ thể. Đồng thời vững chắc cảnh giới. Kỳ thật tu vi hiện tại của nàng vẫn là thần cấp sơ kỳ. Nhưng uy năng chân chính đã đủ để so sánh với cường giả thần cấp đỉnh phong. Đây cũng là chỗ tốt mà lôi kiếp cường đại mang lại. Sau khi độ kiếp, huyết mạch của nàng vốn biến hóa không nhỏ, dù là Khổng Tước biến hay Bạch Hổ biến đều bổ sung lực lượng lôi kiếp. Bản thân càng trải qua một lần lột xác, thần cấp là ranh giới giữa các cường giả, có trải qua lôi kiếp tẩy lễ hay không thì huyết mạch hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là nguyên nhân thực lực của Mỹ công tử biến hóa nhiều như vậy. Huống chi lôi kiếp của nàng là khủng bố nhất từ trước đến nay. Đường Tam luôn bồi bạn tu luyện với nàng. Tu vi của bản thân cũng từng bước khôi phục. Lôi kiếp khiến hắn bị thương không nhẹ, nhưng đồng thời mang đến rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù đây không phải là lôi kiếp của hắn, nhưng uy năng của nó quá mạnh. Vì giúp Mỹ công tử, hắn cũng hấp thu không ít lực lượng lôi kiếp. Nhất là Kim Mông Biến đặc biệt yêu thích sát khí. Lúc ấy đã hấp thu rất nhiều. Về sau sẽ dần biểu lộ ra chỗ tốt, làm cho hiện tại thân thể Đường Tam càng kiên cố hơn. Sát khí dung hợp với Kim Mông Biến khiến nó càng bá đạo hơn. Tình huống trong thành Gia Lý cơ bản đã ổn định. Trương Hạo Hiên cũng mang bọn Vũ Băng Kỳ từ tổ đình trở về. Tiểu trấn nhân loại thực sự quá thiếu nhân lực. Không có ai so với Trương Hạo Hiên thích hợp hơn làm trấn trưởng. Cho nên Đường Tam thông qua Linh Tê Thương Hội thông chi hắn trở về gấp. Chủ trì chuyện bên này. Tiểu Mỹ. Đường Tam mở cửa vào, đi tới chỗ ở của Mỹ công tử. Sau khi trở thành tộc trưởng, Mỹ công tử tự nhiên chuyển vào chỗ ở của tộc trưởng. Nàng ở chỗ cao nhất trong lâu đài ở tổ địa, là một căn phòng hình tròn cực lớn. Bên trong ngoại trừ phòng ngủ, phòng tu luyện còn có một phòng khách lớn và thư phòng. Bình thường, Mỹ công tử đều ở nơi này xử lý sự vụ. Lần đầu tiên Đường Tam tới phòng tu luyện liền phát hiện ra. Khổng tước yêu tộc hẳn là dùng một thủ đoạn đặc thù. Dẫn thiên địa nguyên lực từ Gia Lý Sơn Mạch đến đây. Cho nên, trong phòng tu luyện, thiên địa nguyên lực còn nồng đậm hơn ở tổ đình. Đây là chỗ tốt mà một chủ thành mang đến. Cũng là nguyên nhân Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng muốn tranh đoạt thành Gia Lý. Có một tòa chủ thành cung cấp tài nguyên. Muốn không cường đại cũng rất khó. Khổng tước Đại Yêu Vương thực sự là thiên phú quá kém nên mới không thể trở thành hoàng giả. Ở phòng tu luyện này, tuyệt đối là làm ít được nhiều. Bởi vậy, trong thời gian gần đây, hắn vẫn luôn cùng Mỹ công tử ở đây tu luyện. Mỹ công tử thấy hắn đến thì cười nói. Ngươi tới thật đúng lúc. Vừa mới có một nhóm thiên hỏa tinh thiết được mang đến. Cho ngươi. Nói rồi. Nàng đưa cho Đường Tam một cái nhẫn chữ vật. Khi Khổng Tước Đại Yêu Vương vẫn còn đã để thương hội toàn lực thu mua thiên hỏa tinh thiết trên phạm vi toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc. Về sau, khi Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời, Mỹ công tử tự nhiên sẽ để ý đến vấn đề này hơn. Để cho Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu toàn lực thu mua. Bất kể giá nào, số lượng thiên hỏa tinh thiết so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Hơn nữa giá trị không cao. Hơn một tháng nay đã mua được 4-5 nhóm rồi. Cho nên thiên hỏa 7 màu bây giờ đã nhiều hơn trước trọn vẹn 3 lần. Tốc độ luyện chế thời không đạo tiêu cũng theo đó mà nhanh hơn không ít. Đường Tam cũng không khách khí. Thu lại nhẫn chữ vật rồi nói. Ta đến là tạm biệt ngươi. Ta muốn về Hoàng Kim Sơn Cốc. Ở bên đó bế quan một thời gian. Ngươi muốn đi. Mỹ công tử nghe hắn nói muốn đi thì lập tức ngây người. Một cảm giác khó nói xuất hiện. Nhìn ánh mắt nàng thay đổi. Đường Tam ôn nhu nói. Bên này hiện tại đã ổn định rồi. Ngươi ở nơi này tu luyện là thích hợp nhất. Ta cũng phải sớm chuẩn bị một chút. Thời gian của chúng ta ngày càng ít. Khi ngươi đến tổ đình báo cáo công tác, ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt để độ kiếp. Thiên kiếp của ta còn khủng bố hơn của ngươi khi đó. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi cười khổ. Mỹ công tử chỉ nhiễm một ít khí tức của hắn. Được hắn trợ giúp một chút đã phải đối mặt với lục hợp bát hoang kim sát kiếp rồi. Vậy có thể tưởng tượng được hắn sẽ phải đối mặt với lôi kiếp dạng gì? Ít nhất cũng kinh khủng như thiên kiếp cấp 8. 9. Thiên kiếp kiểu này dù là hoàng giả cũng chưa hẳn chống đỡ được. Chính hắn nhất định phải mở ra lối đi riêng mới có thể thành công. Cho nên nhất định phải sớm chuẩn bị thật tốt. Ta có thể giúp gì được cho ngươi không? Ngươi cần tài nguyên gì? Ta sẽ hết sức chuẩn bị giúp ngươi. Sẽ không có ai phản đối. Dù sao, Vương Phi còn trông cậy ngươi phục sinh phụ thân đấy. Khi Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời, Đường Tam dùng thời không đạo tiêu phong ấn một phần huyết mạch chi lực và thần thức của hắn. Có thời không đạo tiêu thủ hộ, thần thức và huyết mạch chi lực sẽ không tiêu tán. Hắn nói với Vương Phi, nếu hắn có thể thành thần thì có khả năng phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương. Dù với chuyện này Vương Phi cũng bán tín bán nghi, nhưng là người vô cùng mong chờ trượng phu sống lại. Nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đây cũng là nguyên nhân nàng không hề cản trở Mỹ công tử. Thậm chí không có đi ra quản lý thành Gia Lý. Cách chương.